Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2129, đệ lục trọng. Đệ ngũ trọng trận pháp cuối cùng, nhìn xem đầy đất thanh đồng toái phiến, đám người đều là hít một hơi lãnh khí. Đây chính là đệ ngũ trọng trận pháp thanh đồng trung a. Ai cũng biết rõ, cổ nghịch vẻn vẹn tiên đạo nhất giai tu vi, nhưng hắn nhục thân làm sao sẽ cường hoành đến tình trạng như thế? Vây xem đám người, nhìn xem Cổ Phong, giống như nhìn xem một cái quái vật một dạng. Đồng thời, cái kia kính ngưỡng chi ý, cũng là ở trong lòng cực tốc kéo lên. Liên tục đánh nổ 5 cái thanh đồng chung. Cái này so với bình thường phá cực hạn, càng thêm cho người rung động. Cổ Phong cái trán mồ hôi phù hiện, sắc mặt trắng bạch, ở thể chi nhất mạch nhập tộc khảo hạch thời điểm. Hấp thu hắc thánh 3 thành khí huyết, thương thế sau khi khôi phục, Cổ Phong nhục thân lực lượng lại là tăng trưởng rất nhiều. Bây giờ nhục thân lực lượng có thể so với tiên đạo ngũ giai tu giả. Cho dù như thế, Cổ Phong ở nơi này đệ ngũ trọng trận pháp, cũng là hao hết khí lực, ngưng tụ toàn bộ một kích mới đánh nổ thanh đồng chung. Chủ yếu nguyên nhân, liền là này đệ ngũ trọng trận pháp bên trong trọng lực. Đệ ngũ trọng trận pháp bên trong trọng lực cũng đã đạt đến ngoại giới 1 vạn lần. Ở 1 vạn lần trọng lực phía dưới, gõ vang thanh đồng chung, có thể tưởng tượng là bực nào khó khăn sự tình. Cực hạn sao? Chấm ngoặc kép. Cổ Phong giờ phút này trong lòng tự nói, hắn biết rõ bản thân hiện tại cực hạn liền là lại đệ ngũ trọng trận pháp. Đệ ngũ trọng trận pháp bên trong 1 vạn lần trọng lực phía dưới, Cổ Phong cũng đã cảm giác mình huyết dịch lưu động đều là cực kỳ chậm chậm lại. Nếu như tiến vào đệ lục trọng trận pháp, hắn rất khả năng khó có thể tiếp nhận. Nhục thân sụp đổ. Này cổ nghịch, sẽ tiếp tục đi tới sao? Ta xem sẽ không. Hắn cũng đã đạt đến cực hạn. Liên phá ta thể chi nhất mạch 5 cái cực hạn. Đánh nổ 5 cái thanh đồng chung. Việc này cũng đã đầy đủ kinh người. Hắn hẳn là đến đây mà thôi. Ngoặc kép, đám người trong lúc nhất thời nhao nhao mở miệng, không ai cho rằng Cổ Phong có thể tiếp tục tiến lên. Cực hạn, liền là dùng để đánh vỡ. Ta cũng đã cảm ngộ cực chi ý cảnh. Càng ứng như thế, Cổ Phong trong lòng thầm nói, lập tức bước ra một bước, ở đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, trực tiếp tiến nhập đệ lục trọng trận pháp bên trong. Vừa mới tiến vào đệ lục trọng trận pháp bên trong, Cổ Phong hai chân chính là trực tiếp trầm xuống, lúc này lâm vào đại địa, gấp 100.000 lần trọng lực, gấp 100.000 lần trọng lực, cũng đã vượt ra khỏi Cổ Phong nhục thân tiếp nhận năng lực. Cổ Phong cảm giác, bản thân nhục thân, cơ hồ muốn sụp đổ, vô cùng kịch liệt đau nhức, từ nhục thân phía trên truyền đến, cự man thể, giờ khắc này, Cổ Phong không chút do dự. Ở trong lòng vận chuyển cự man thể tu luyện khẩu quyết. Nhục thân, ở loại này cực hạn áp lực trạng thái dưới, tu luyện mới càng thêm cấp tốc. Cũng ở giờ phút này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Cổ nghịch, từ bỏ đi, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng bây giờ nhục thân lực lượng như cũ kém xa ta. Ở chỗ này, ngươi không cao hơn 1 tháng, liền sẽ nhục thân sụp đổ. Bỏ mình ngay tại chỗ, ta không muốn nhìn thấy, ta cổ tộc, một cái thể tu thiên kiêu, liền như vậy vẫn lạc. Cổ Thạc, nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng nói ra, Cổ Thạc tu vi tiên đạo lục giai đỉnh phong, là thể chi nhất mạch thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đã từng nhập tộc khảo hạch thời điểm, muốn cho Cổ Phong từng theo hầu bản thân, nhưng bây giờ, hắn biết được Cổ Phong lợi hại. Liên tục đánh nổ thanh đồng chung, hắn làm không được. Đệ lục tầng tu giả cũng không phải đặc biệt nhiều, chỉ có hơn 100 người. Cổ nghịch, không nên cậy mạnh như thế, quật cường sẽ hại ngươi bản thân. Ngươi là thể tu thiên kiêu, vững chắc tu hành, đệ lục trọng trận pháp đối ngươi không phải trở ngại. Ngoặc kép, những cái này không có chỗ nào mà không phải là tiên đạo lục giai cường giả. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt không có khinh thị, đều là kính nể, đa tạ chư vị hảo ý. Nếu là không cách nào trèo trống, ta tự sẽ từ bỏ. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mở miệng nhàn nhạt nói. Mọi người nghe nói, cũng không tiện lại nói cái gì. Bất quá đều cho rằng Cổ Phong đây là bản thân tìm đường chết. Bởi vì bọn hắn được chứng kiến, đã từng có người, bởi vì cậy mạnh cưỡng ép tiến vào cao tầng trận pháp tu hành, cuối cùng nhục thân sụp đổ mà chết. Cổ Thạc gặp Cổ Phong như vậy quật cường, cũng là lắc lắc đầu, không khuyên nữa, cuối cùng mở miệng, không quá 10 ngày, ngươi liền sẽ từ bỏ. Lập tức, Cổ Thạc ngay ở Cổ Phong cách đó không xa, bắt đầu tu hành lên, đứng thẳng, đối với nhục thân phụ tài, thực sự quá lớn, Cổ Phong trực tiếp ngồi xếp bằng, gấp 100.000 lần trọng lực, quả nhiên kinh khủng, muốn tiếp nhận xác thực rất khó. Ta tu cực chỉ ý cảnh, không tin không cách nào đánh vỡ tất cả những thứ này. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng không khỏi tự nói. Trước đó, gấp 10.000 lần trọng lực, Cổ Phong đều chịu đựng được. Nhưng lần này tăng cường gấp 10 lần. Bỗng nhiên, Cổ Phong đáy mắt, đột nhiên lóe lên một vòng tinh mang. Không khỏi tự nói, ta sai rồi, ta đi lầm đường, ta tu cực chỉ ý cảnh. Liền tất cả đều mơ tưởng đánh vỡ cực hạn. Nhưng kỳ thực, có chút đồ vật, không đánh vỡ, vẻn vẹn thích ứng liền có thể. Ta nếu như có thể thích ứng cái này trọng lực, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Cổ Phong trong lòng lóe lên minh ngộ. Hắn hồi tưởng lên, đệ nhất trọng đến đệ ngũ trọng trận pháp. Mỗi một trọng trận pháp ở giữa, chênh lệch gấp 10 lần trọng lực, không giống với cổ hồn đạo trường. Một tầng đều dùng 10 năm cảm ngộ, thiên đỉnh cổ địa, Cổ Phong trước 5 trọng trận pháp, dùng vẻn vẹn một ngày, chính là đi qua, như thế, này cảm ngộ, cũng không đủ. Nghĩ tới đây, Cổ Phong không có lại lo lắng tiến lên, triệt để ổn định lại tâm thần, một bên vận chuyển cự man thể công pháp, một bên cảm ngộ cái này trọng lực cho mình uy áp, điều tiết tự thân, đến thích ứng. Cổ Phong phía trước tiến lên vào đệ lục trọng trận pháp sự tình, cũng đã truyền khắp thể chi nhất mạch. Tất cả mọi người đều ở cho rằng Cổ Phong cậy mạnh. Thậm chí mọi người tự mình đều xuống tiền đặt cược, đến cược Cổ Phong có thể kiên trì mấy ngày. Có nói chỉ có thể kiên trì một ngày. Có nói 3 ngày. Càng nhiều, cùng Cổ Thạc dự đoán một dạng. Nói Cổ Phong không cách nào vượt qua 10 ngày. Nhưng mà, 1 ngày. 3 ngày, 10 ngày, trong nháy mắt, 10 ngày thời gian, chính là đi qua, Cổ Phong như cũ hai mắt khép kín, khoanh chân ngồi ở mới vừa tiến vào đệ lục trọng trận pháp vị trí. Trên mặt vẻ ảm đạm, cũng là thiếu đi một chút, đám người nhìn thấy cảnh này, âm thầm kỳ lạ, Cổ Thạc cũng là cực kỳ kinh ngạc, bất quá lập tức mở miệng, Cổ Nghịch bây giờ đang gượng trống. Hắn nhiều nhất sẽ không kiên trì vượt qua 1 tháng. Trong nháy mắt, 1 tháng thời gian đi qua. Cổ Phong như cũ khoanh chân ngồi ở nơi đó. Trên mặt trắng bạch, chậm rãi biến thành trắng bạch. Đám người trong lòng càng thêm chấn kinh. Cổ Thạc nhìn thấy cảnh này, lúc này mở miệng, ta ngược lại là có chút đánh giá thấp Cổ Nghịch. 3 tháng, chính là hắn cực hạn. Hắn nếu có thể vượt qua 3 tháng, ta danh tự đọc ngược. 3 tháng thời gian trôi qua, Cổ Phong trên mặt trắng bệch cũng đã biến mất, biến thành bình thường, đám người sợ ngây người, đồng dạng tới nói, nếu như không cách nào tiếp nhận, 3 tháng liền là một nấc thang, nhưng mà Cổ Phong chẳng những không có không được dấu hiệu, ngược lại là càng ngày càng thích ứng cảm giác. Một tên tu giả, nhìn về phía Cổ Thạc mở miệng, Thạc Cổ Sư Huynh, lúc này ngươi dự đoán là mấy tháng? Cổ Thạc sắc mặt có chút khó coi, cắn răng nói, tiểu tử này nếu có thể vượt qua 1 năm, lão tử sau này xuyên nữ nhân quần áo. 1 năm thời gian, trôi qua rất nhanh, hết chương.